Ông xã hợp đồng, chương 137, góc chuyện audio.com, vạn tối y thường rất dễ mủi lòng trước những con vật nuôi, nên phải cố gắng không để ý tới tiếng kêu của Ui Gia. Ui Gia thấy kêu không có tác dụng thì lập tức đổi sang cách khác, bắt đầu dùng móng cào cửa cố gắng gọi cô. Vạn tối y ăn sáng cùng Mạnh Kiều Dịch, đợi đến khi anh đi rồi, cô cuối cùng không thể bỏ qua được tiếng động do Ui Gia tạo ra, vẫn phải đi ra mở cửa. Thấy cửa mở ra, Ui Gia đứng bên cửa ngẩng đầu nhìn Vạn Tố Y với vẻ mặt vô tội, tiếng kêu yếu ớt vô cùng đáng thương. Lúc này, cho dù Ui Gia phạm phải sai lầm lớn, nhưng chỉ nhìn bộ dạng nó đáng yêu như vậy liền không có người nào có thể nhẫn tâm với nó được. Ui Gia rất thông minh, cho dù Vạn Tố Y mở cửa ra, nó cũng không lập tức xông vào mà ngoan ngoãn chờ bên chân cô, đôi mắt màu xanh lam sáng ngời nhìn. Chằm chằm vào cô giống như đang chờ bị xử phạt. Ánh mắt Vạn Tố Y nhìn nó đầy bất lực, cô cúi người xuống, ngón tay điểm lên đầu nó một cái, mày chỉ có thể đi ra ngoài chơi một lúc thôi, nhớ chưa? Đợi đến khi ông chủ Mạnh về, mày phải vào trong đấy. Ui Gia chấm mèo, một tiếng đáp lời Vạn Tố Y, thấy cô bước đi, nó lập tức vui sướng đi theo. Vạn Tố Y phải đi tới cai lần vào buổi trưa, trước khi đi cô vẫn chơi cùng Ui Gia ở trong phòng khách. Ui Gia rõ ràng thích phòng khách hơn phòng của mình nên đặc biệt vui mừng. Đợi đến khi Vạn Tố Y chuẩn bị đi bèn bế Ui Gia vào trong phòng. Tôn Ích đã hoàn toàn chịu trách nhiệm về chuyện của Dương Chi Thủy, khi Vạn Tố Y muốn đi tới cai lần đều sẽ do anh ta lái xe đưa cô đi. Vạn Tố Y đi muộn không có thời gian trang điểm nên mang theo mấy dụng cụ trang điểm loại đơn giản lên xe. Tôn Ích lái xe, cô ngồi ở phía sau trang điểm, cô trang điểm rất thành thạo, xe có lắc căn bản cũng không ảnh hưởng tới cô. Khi chiếc xe dừng lại ở trước cai lần, cô đã trang điểm xong từ lâu. Trước khi cô lên xe và sau khi xuống xe là hai gương mặt hoàn toàn khác nhau. Hôm nay, may mắn là cô đi tương đối muộn, nếu không sẽ lộ ra vấn đề càng lớn hơn. Việc Lý Nhược Hàm tìm thám tử theo dõi Vạn Tố Y đã kết thúc khi Mạnh Kiều Dịch ra khỏi cửa sáng nay. Nếu như chậm lại mấy giờ, chỉ sợ không thể nào giấu được Lý Nhược Hàm về chuyện Vạn Tố Y là Dương Chi Thủy. Lý Nhược Hàm đã tìm người theo dõi Vạn Tố Y nhiều ngày, cuối cùng vẫn nhận được một ít tin tức có giá trị. Lần này Dương Chi Thủy tới cai lần, Lý Nhược Hàm không có thời gian đón tiếp cô, vì còn đang bận đón tiếp. Thám tử giúp mình, thám tử đặt một sấp ảnh tới trước mặt Lý Nhược Hàm. Nói, đây là kết quả của mấy ngày nay, theo tôi thì không cần phải tiếp tục nữa. Không có vấn đề gì sao? Lý Nhược Hàm vốn cho rằng sẽ có phát hiện quan trọng, nhưng bây giờ nhìn lại thì hình như không có gì. Thám tử khó xử nói với Lý Nhược Hàm, không? Thật ra, với trình độ của chúng tôi thì rất khó không phát hiện ra sơ hở, nhưng người này không có bất kỳ vấn đề gì. Cô ta chưa từng gặp người đàn ông nào khác, không có khả năng ngoại tình, ngược lại tình cảm của cô ta và chồng rất đằm thắm. Vợ chồng giống như bọn họ, bình thường đều chỉ là biểu hiện bề ngoài, nhưng tình cảm của hai người này lại rất tốt. Vậy Mạnh Kiều Dịch thì sao? Lý Nhược Hàm nhíu mày hỏi, đây là chỗ kỳ quái nhất. Cho dù Vạn Tố Y thật sự thích Mạnh Kiều Dịch, người đàn ông có thân phận như anh ta chắc hẳn không chỉ có một mình Vạn Tố Y. Nhưng đã nhiều ngày qua anh ta ngoại trừ đi làm ra còn lại đều ở cùng Vạn Tố Y, không qua lại với những người phụ nữ khác. Thám tử rất chắc chắn về điểm này. Bọn họ là những người làm công việc này trong thời gian dài, vẫn có thể dễ dàng cảm giác được người bị điều tra có vấn đề hay không. Nhưng bọn họ đều có thể chắc chắn Mạnh Kiều Dịch chỉ có một người phụ nữ là Vạn Tố Y, gần như dành hết thời gian dành cho cô. Cho dù anh ta có quan hệ hợp tác với phụ nữ nhưng chưa bao giờ gặp riêng. Lý Nhược Hàm nghe thám tử nói chắc chắn như vậy thì rất không cam lòng, không thể nào. Mạnh Kiều Dịch chưa từng gặp Dương Chi Thủy sao? Lý Nhược Hàm bỗng nhiên nghĩ đến nhân vật số một, tất cả mọi người đều đồn Mạnh Kiều Dịch và Dương Chi Thủy có quan hệ không trong sáng, như vậy Dương Chi Thủy xem như là nhân vật số một. Mọi người biết đều có số một, làm sao có thể không có bất kỳ vấn đề gì được. Tôi cũng không rõ, nói chung tôi chưa từng thấy Mạnh Kiều Dịch gặp cô Dương này. Thám tử vẫn biết được Dương Chi Thủy là ai. Nghe anh ta trả lời như vậy, Lý Nhược Hàm nhíu mày. Cô ta liếc nhìn những bức ảnh trước mặt mình, cô ta còn chưa nghiêm túc xem hết số ảnh này. Chẳng lẽ thật sự không có vấn đề nào sao? Sao có thể vậy được? Lý Nhược Hàm liếc nhìn các tấm ảnh, càng nhìn thấy hình ảnh Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch thân mật cô ta càng không cam lòng. Mạnh Kiều Dịch sao có thể dễ dàng yêu người phụ nữ như Vạn Tố Y chứ? Qua những bức ảnh cô ta có thể nhìn ra Vạn Tố Y thật sự rất hạnh phúc, Mạnh Kiều Dịch cũng thật lòng yêu cô. Hai người rõ ràng là đôi vợ chồng ngọt ngào, cho dù không nghe được tiếng, chỉ nhìn những tấm ảnh này thì. Lý Nhược Hàm cũng rất khó tin giữa hai người kia xảy ra vấn đề. Nhưng nếu thật sự không tìm được vấn đề, vậy tất cả cố gắng của cô ta đều sẽ uổng phí. Về sau, cô ta càng không thể vượt qua được khúc mắc trong lòng mình. Lý Nhược Hàm gần như lật hết tập ảnh chụp, thám tử cảm thấy không kiên nhẫn khi thấy cô ta xem từng tấm như vậy. Tất cả hành động của cô ta bây giờ đang chứng tỏ cô ta không tin tưởng vào việc bọn họ làm. Lý Nhược Hàm lật xem xong tất cả ảnh chụp, đầu ngón tay cuối cùng dừng lại ở hình ảnh Vạn Tố Y ăn sáng cùng Dương Thục Nghi. Không biết cô ta nghĩ gì, lập tức xoay người hỏi thám tử, đúng rồi, Dương Thục Nghi có biết chuyện Vạn Tố Y đã kết hôn chưa? Thám tử sừng sốt khi nghe cô ta nói vậy liền cười ra tiếng, cô hỏi đúng người rồi. Thật không khéo, khi tôi chụp ảnh đã để ý tới cuộc nói. Chuyện của bọn họ, kết quả thì sao? Lý Nhược Hàm không nhịn được nghiêng người về phía trước, trông hơi kích động. Cô không biết đâu, thám tử Tư đã nghe được tất cả mọi chuyện ngày đó. Anh ta có thể nói chắc chắn cho Lý Nhược Hàm biết mẹ chồng Vạn Tố Y không biết về điều này. Lý Nhược Hàm rất hài lòng về đáp án này. Cô ta thả lỏng người, ngồi dựa lưng vào ghế với vẻ mặt tươi cười và đắc ý, làm sao không có vấn đề gì chứ? Đây không phải là vấn đề sao? Đây không chỉ là một vấn đề, còn là một vấn đề lớn. Nếu như những người khác trong nhà họ Mạnh biết chuyện Vạn Tố Y đã kết hôn, cô ta còn có thể sống thoải mái được như bây giờ sao? Bây giờ Lý Nhược Hàm càng lúc càng cảm thấy hứng thú với việc này, cách chương.